Tả nương Tử Diêm Linh, chương 6, huynh đệ tương tàn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng như nàng dự đoán, khi nhìn thấy vết bầm tím trên tay Bạch Khanh, lông mày Lý Bá Trọng không hề động đậy. Hắn không hỏi, nàng cũng không nói, dù sao cũng có người sẽ nói thay nàng. Ví dụ như Phượng Tuyên, đêm xuống khi nàng đang tháo búi tóc trước gương đồng. Hắn vừa vặn bước vào đứng bên cạnh gương, cứ thế cúi xuống nhìn nàng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong gương đồng, không ai trốn tránh ai. Kỳ Đông đánh, hắn mở lời hỏi, đương nhiên là chỉ vết thương trên tay nàng. Trẻ con nghịch ngợm, không có gì quan trọng đâu. Nàng tháo đôi hoa tai xuống, hất mái tóc dài ra sau lưng. Hắn cầm lấy tay nàng mở ra, trên đó là một vệt máu rộng một tấc kéo dài khắp lòng bàn tay. Bàn tay nàng quá thon thả cho nên vết thương càng thêm nổi bật. Nhìn một hồi, hắn buông tay nàng ra không nói thêm gì, bước đến bên giường nằm xuống. Bạch Khanh hơi nghiêng mặt, nhìn hắn ngả xuống giường, khựng lại một chút rồi cầm lược lên, tiếp tục chải tóc. Sau khoảng nửa chén trà, Phượng Tuyên ôm một chiếc hộp gỗ sơn đỏ nhỏ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Phu nhân, nàng đặt hộp gỗ lên bàn trang điểm, mở nắp hộp ra bên trong là mấy món trang sức bằng ngọc. Thứ bắt mắt nhất là một đôi vòng ngọc bích xanh biếc. Đây là bồi thường sao? Bạch Khanh ngước mắt nhìn hắn trong gương đồng. Đối phương cũng đang nhìn nàng. Nàng cười, vì sự bồi thường đắt giá này của hắn. Nàng đưa tay lấy đôi vòng ngọc bích ra, đeo vào cổ tay trái, đứng dậy đi đến bên giường đưa cho hắn xem. Trông giống hệt một nữ tử ham hư vinh phải không? Tiếng vòng ngọc va vào nhau phát ra âm thanh leng keng, cứ thế đặt ngang trước mặt hắn. Lý Bá Trọng khẽ nhếch môi, lần này không phải tức giận, chỉ là buồn cười vì nàng đắc ý như vậy. Hắn nắm lấy cổ tay nàng, nếu nàng chỉ là một người phụ nữ dễ dàng thỏa mãn, ham hư vinh như vậy, có lẽ thật sự rất phù hợp với hắn. Người phụ nữ như vậy dễ nuôi đối với hắn mà nói, không có vướng bận gì về quyền thế. Đương nhiên, nàng phải hiểu chuyện, còn phải biết chịu đựng uất ức. Không khí trong phòng trở nên hòa dịu hơn. Nha hoàn Phượng Tuyên đang định lui ra ngoài thì có người gõ cửa viện. Phượng Tuyên vội vàng nhìn Lý Bá Trọng, sau khi được hắn gật đầu đồng ý mới vội vã ra mở cửa. Người đến là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Lý Bá Trọng và một người huynh khác họ Khác. Biểu hiện của cả hai đều rất nghiêm nghị, trông như có chuyện gì lớn đã xảy ra. Bạch Khanh không đi ra, chỉ đứng ở cửa phòng trong, nhờ tấm rèm che chắn mà ẩn mình trong góc. Không nghi ngờ gì, đàn ông Lý gia đều có tướng mạo không tệ, vây quanh bao nhiêu mỹ nhân giai lệ, muốn sinh ra người xấu cũng khó. Hai vị huynh trưởng của Lý Bá Trọng này cũng có thể coi là nhân trung long phượng, chỉ là có vẻ hơi quá mức, lộ vẻ nông nổi. Bá Trọng, ý ngươi là sao? Chu Huy là đại soái của Đông quân, ngươi nói bãi miễn là bãi miễn, một khi quân tâm dao động, làm sao thu xếp? Người chất vấn chính là Lý Tu Cảnh, huynh trưởng cùng cha khác mẹ của Lý Bá Trọng. Quy tắc của Lý gia không ít, con cái do chính thất sinh ra và con cái do thứ thất sinh ra có sự khác biệt rất lớn trong tên gọi. Hán Bắc Vương tổng cộng có 6 người con trai, 3 người là con chính thất, 3 người còn lại hiện không ở trong vương phủ mà đều được phái đến các quận huyện. 3 người con trai sống trong vương phủ này thì con cháu lại càng nhiều. Giống như cha của Lý Bá Trọng, trước khi cưới vợ đã có 2 người thiếp, sinh được 2 con trai và 1 con gái. Sau này cưới cháu gái của Hán Tây Vương mới sinh ra Lý Bá Trọng. Người con trai duy nhất do chính thất sinh ra, đặt tên là Bá Trọng. Còn 2 người huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn, một người tên là Tu Cảnh, một người tên là Tu Long. Đông thiếu gia cầm kiếm che ban ngày có tên đầy đủ là Lý Quý Đông. Đích tử của Tam gia tên là Lý Thúc Kỳ, thứ tự con trai do chính thất sinh ra của Lý Gia là Bá Trọng, Thúc Kỳ, Quý Đông, con cái do thứ thất sinh ra thì đều có chữ Tu đứng đầu, cho nên trong phủ này, hễ ai có tên mang chữ Tu thì đều là con do thứ thất sinh ra. Sự phân biệt giữa con chính thất và con thứ thất rất rõ ràng. Chỉ cần nghe Đông thiếu gia ban ngày gọi Lý Bá Trọng là đại ca cũng có thể biết được một hai điều. Nếu lòng quân dao động, vậy thì giết Chu Huy. Đó là câu trả lời của Lý Bá Trọng, nói rất bình thản, vừa nói vừa đưa tay mời huynh trưởng ngồi xuống. Ngươi, Lý Tu Cạnh nhất thời không nói nên lời rồi liếc nhìn người đệ đi cùng. Cũng là con trai trưởng do thứ thất sinh ra của nhị gia. Tên là Tu Yến, đại ca, huynh đừng vội, cứ nghe Bá Trọng nói hết đã. Lý Tu Yến này trông khá điềm tĩnh, nghe Lý Tu Yến nói vậy, Lý Tu Cạnh mới nén giận ngồi xuống nhưng lại nắm chặt chén trà kêu răng rắc. Chu Huy quá nhát gan, không thích hợp ở lại Đông Quân. Nếu đại ca cảm thấy việc bãi chức quá đột ngột cũng có thể điều hắn về Tây Bình. Trung hộ quân còn mấy vị trí hiệu úy đang trống. Lý Bá Trọng nói một cách bình tĩnh, nhưng người nghe lại không thể bình tĩnh được như vậy. Chu Huy là biểu huynh của Lý Tu Cạnh, đương nhiên hắn không thể bình tĩnh. Một đại soái Bắc quân đường đường bị điều về làm hiệu úy, thà bị bãi chức còn sướng hơn. Lý Tu Cạnh đứng phát dậy, mặt đỏ bừng, môi run rẩy nắm chặt tay hồi lâu nhưng chỉ siết lại hai cái rồi quay người bỏ đi. Bá Trọng, vậy huynh cứ nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước, chuyện này ngày mai nói. Lý Tu Yến bình thản đứng dậy, thái độ rất bình tĩnh, huynh trưởng đi thong thả. Lý Bá Trọng đứng dậy tiễn khách, vẻ mặt rất bình tĩnh. Đây chính là cái gọi là huynh đệ tranh giành sao? Tựa vào sau rèm, Bạch Khanh nhìn ba huynh đệ với thái độ khác nhau, không khỏi hiểu ra, xem ra gia đình này không hề yên bình như vẻ bề ngoài. Đợi Lý Bá Trọng trở về phòng trong, Bạch Khanh đang gấp chăn, chiếc chăn đỏ rực, màn đỏ rực, áo mỏng màu trắng như ánh trăng, đôi vòng ngọc bích xanh biếc lại phối hợp một cách kỳ lạ. Xem ra đúng là nhìn lâu rồi, cái gì cũng quen mắt. Ngài muốn về rồi sao? Bạch Khanh hỏi, hắn vẫn luôn không ngủ ở chỗ nàng. Nhìn thời gian bây giờ lại nhìn cảnh vừa rồi, có lẽ hắn cũng không có tâm trạng nào để làm chuyện phong tình nữa. Lý Bá Trọng chậm rãi bước đến bên giường, cúi người ngả xuống chiếc giường đỏ rực này. Đêm nay hắn không đi nữa, sẽ ngủ ở đây. Ngủ ở đây sao? Vậy nàng ngủ ở đâu? Ngủ chung với người khác không phải là chuyện dễ dàng, phải biết tiến lùi đúng lúc, nếu không sẽ khó mà cùng tồn tại. Canh tư, đêm đang say giấc, hắn đã ngủ, còn nàng chỉ có thể co ro ở một góc đầu giường nhìn hắn nằm thẳng đơ chiếm trọn chỗ của nàng. Người đàn ông này quá cứng nhắc, ngay cả khi ngủ cũng vậy. Nàng thà chịu đựng sự khó chịu trên giường chiếu, bởi vì thời gian đó còn ngắn ngủi, ngồi suốt đêm như thế này dường như còn khổ sở hơn. Đến gần sáng, hắn tỉnh dậy, nàng vừa mới khó khăn lắm mới chiếm được một chút chỗ nhưng cũng chỉ có thể ngủ được một lát. Đàn ông nhà giàu đều như không có tay, bởi vì phụ nữ là đôi tay của họ. Khi giúp hắn thay y phục, nàng đã bắt đầu mơ màng. Nàng thực sự không mong hắn sau này ngủ ở chỗ nàng nữa. Quá mệt mỏi, hai ngày nữa là đông chí. Nàng cùng ta đến Đông Phủ. Nhìn vào trán nàng, hắn nói như vậy, dù sao nàng cũng là thiếp do hắn nạp về. Tính là người của Lý gia, dù không cần phải ra mắt long trọng nhưng cũng phải để người ta biết. Đặc biệt là nàng còn chưa gặp trưởng bối của hắn. Điều này khá thất lễ. Ừ. Nàng nhàn nhạt đáp lời, vì quá buồn ngủ, phải tế tổ, ăn mặc sạch sẽ một chút. Bình thường nàng mặc thế nào hắn không quản nhưng tế tổ tông là chuyện lớn, không thể qua loa được. Ừ, mí mắt phải nàng giật liên hồi, vì quá buồn ngủ, nàng đưa tay tát nhẹ vào má phải, mắt trái giật là điềm may. mắt phải giật là điềm dữ. Tát một cái có thể hóa giải điềm dữ. Đây là điều tỷ tỷ dạy nàng từ nhỏ. Lúc này nàng đang mơ màng, theo thói quen mà làm động tác này. Lý Bá Trọng nhìn thấy hết mọi chuyện nhưng không có biểu cảm gì. Khóe miệng bằng phẳng, trông có vẻ tâm trạng khá tốt. Mãi đến khi hắn đi rồi, bình minh sắp đến, trời tối đen như mực. Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn đỏ rực, nàng ngủ rất say bởi vì không còn ai tranh giành chỗ ngủ với nàng nữa. Nhưng lời hắn nói nàng vẫn nhớ. Hai ngày nữa tế tổ, hắn muốn nàng ăn mặc sạch sẽ một chút. Nàng đột ngột ngồi thẳng dậy tế tổ. Chẳng phải có nghĩa là nàng có thể gặp tất cả người nhà của hắn sao? Cơn buồn ngủ tan biến hết. Nàng vô cùng kích động vì tin này. Trong lòng nàng tràn ngập hai chữ. Bình Nhi. Bình Nhi là tên tỷ tỷ đặt cho con gái. Dù Lý gia có lẽ sẽ không dùng cái tên này nhưng tỷ tỷ vẫn dặn dò người mang con bé đi hết lần này đến lần khác. Bởi vì đó là thứ duy nhất tỷ ấy có thể cho con gái. Bình Nhi, con bé bây giờ là người thân duy nhất của nàng trên đời này. Có lẽ không ai có thể hiểu được cái cảm giác xung quanh toàn là người nhưng tất cả mọi người đều không có mối liên hệ gì với mình. Người thân là nơi trái tim thuộc về. Nàng thực sự phải cảm ơn Lý Bá Trọng. Bất kể hắn coi nàng là gì, nàng đều phải cảm ơn hắn. Chính hắn đã đưa nàng đến đây, cho nàng cơ hội tiếp cận mối quan hệ thân tình duy nhất này. Cách chương.